Chương 81, đối chọi gay gắt. Chương 81, đối chọi gay gắt. Thẩm Đàn tuyệt nhị đệ tử Tôn Nguyên Lễ thấy sư phụ cùng đại sư huynh đều là nổi giận bộ dáng, lại hết lần này tới lần khác không có đối với thủ đoạn của Lục gia có bất kỳ ứng đối, nội tâm rất là bất an nói: "Sư phó, đại sư huynh, lửa xém lông mày không phải là như thế nào trả thù Lục gia, mà là như thế nào giải quyết Lục gia hiện tại sử dụng ra thủ đoạn, hiện tại Lục gia vẫn chỉ là tại Thiên Đô mười mấy cái cỡ lớn tiên thị mở tiệm mới phô, cùng ta Ngưng Thúy Phong đối đầu, ai biết về sau có thể hay không có càng nhiều tiệm mới trải rộng ra thiết lập. Nếu là chúng ta không có một cái thỏa đáng ứng đối phương pháp, Ngưng Thúy Phong lớn như vậy cơ nghiệp muốn chống đỡ không nổi. Thẩm Đàn Tuyệt tổng cộng thu 4 cái đệ tử thân truyền, mặt khác 2 cái đệ tử thân truyền Lưu Nguyên Thọ cùng Trương Nguyên Biển cũng liền vội vàng gật đầu. Rốt cuộc Ngưng Thúy Phong tuy nhân khẩu không nhiều lắm, nhiều năm như vậy cũng góp nhặt hạ xuống cực kỳ phong phú tài phú, thế nhưng những cái này rốt cuộc là vô nguyên chi thủy, miệng ăn núi lở. Nếu là bị Lục gia đả kích liền đan dược cũng không đi ra, đó mới là Ngưng Thúy Phong thai họa ngập đầu. Thẩm Đan Tuyệt cũng biết thế nào oán hận Lục gia cũng vô ích, cực kỳ bất mãn nhìn Thân Nguyên Thanh liếc một cái, nói: "Nếu là ngươi rước lấy sự tình, vậy ngươi tới nghĩ biện pháp giải quyết ta." Dừng một chút, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm: "Lục gia mặc dù có Lục Vũ kia cái tiểu xuất sinh trèo trống, thế nhưng hắn tu vi rốt cuộc còn thấp, cao cấp hơn đan dược cho dù là mỗi ngày luyện chế, cũng không có bao nhiêu. Chúng ta Ngưng Thúy Phong ở phương diện này lại chiếm hết ưu thế, ngươi sẽ đem chúng ta gửi lại những đan dược kia lấy một ít xuất ra, đều đưa đến từng cái cửa hàng đi, giá tiền đừng quá cao, ta cũng không tin, Lục gia có thể duy trì bao lâu." Thân Nguyên Thanh vốn nghe được trước một câu nội tâm chính là siết chặt mắt lạnh, may mà đằng sau Thẩm Đàn Tuyệt đưa ra biện pháp cũng coi như không phải là biện pháp, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là không có một câu, hắn đều cho rằng sư phó muốn đem hắn bỏ qua. Vì vậy nhanh chóng lên tiếng, gọi mấy vị sư đệ nhanh chóng rời đi, nghĩ biện pháp ứng đối Lục gia làm khó dễ đi. Thế nhưng Lục gia mặc dù tại đan dược phương diện không có Ngưng Thúy Phong tích lũy phong phú, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào Lục Vũ truyền thụ cho bí pháp, Lục gia cửa hàng đã có lời không bồi thường, dựng ở thế bất bại, đảm nhiệm Ngưng Thúy Phong suy nghĩ rất nhiều biện pháp bảo trụ mình tại Thiên Đô địa vị, nhưng cuối cùng chẳng những không có bảo trụ địa vị của mình, mà còn một mực ở vào lỗ lã trạng thái, thẳng đến toàn bộ Thiên Đô đan dược thị trường bị Lục gia chiếm cứ gần tới 4 thành 2. Nhà tại đan dược thị trường tranh đấu mới duy trì tại một cái yếu ớt cân đối trạng thái. Sở dĩ nói là yếu ớt, là vì theo Lục gia phát triển tăng cường, cái này cân đối trạng thái chắc chắn bị lần nữa đánh vỡ. Trong chuyện này Lục gia chiếm 4 thành, Ngưng Thúy Phong chiếm 4 thành, mặt khác 2 thành cũng là bị Thiên Đô cái khác tất cả thế lực lớn chia cắt. Bất quá Ngưng Thúy Phong mặc dù tại lần này đo sư cờ bên trong tổn thất to lớn, ít nhất bị mất ước chừng 3 thành thị trường số định mức, thế nhưng Ngưng Thúy Phong rốt cuộc kinh doanh đan dược sinh ý trọn vẹn mấy trăm năm. Bất kể như thế nào cũng không phải Lục gia chỉ là mấy tháng liền có thể đánh, chẳng quản đoạn này thời gian Lục gia chiếm cứ thượng phong, thế nhưng đối với Ngưng Thúy Phong mà nói tổn thất cũng chỉ là da lông cùng danh vọng, chưa đến tổn thương gân động cốt tình trạng. Nếu là Ngưng Thúy Phong có thể điều chỉnh chiến lược, ổn định đầu trận tuyến, tương lai cùng Lục gia tại đan dược thị trường tranh đấu chưa hẳn không thể lấy được thắng lợi, nhưng điều này cũng phải ở Lục gia một mực trì trệ không tiến dưới tình huống mới được. Cuối cùng, nhìn hay là từng người thực lực Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong một phen đo sư cờ huyên náo bay lả tả, lại cũng để cho Thiên Đô thế giới rất nhiều người tu hành lấy được lợi ích thực tế, ngắn ngủn một cái tháng, liền có không ít người đột phá làm phức tạp hồi lâu tu vi bình cảnh, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó trong vòng mấy tháng, Lục Vũ ngoại trừ bảo trì chính mình tu luyện ra, phần lớn thời gian đều dùng tại dạy bảo Lục gia các vị luyện đan sư phía trên, trong đó nhất là lấy ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh vì tối. Bởi vì vị ngũ trưởng lão này có lẽ là góp ít thành nhiều cố, vừa mới đột phá đến lục phẩm luyện đan sư không bao lâu, hiện tại liền có tân chức ngũ phẩm luyện đan sư dấu hiệu, điều này làm cho Lục Vũ vui mừng quá đỗi. Lục Vũ mặc dù là ngũ phẩm luyện đan sư, kiếp trước thậm chí một ngày không luyện đan đều cảm thấy không thoải mái tư a như, thế nhưng kiếp này dung hợp với Lục gia thiếu chủ ký ức, lại hiểu rõ kiếp trước con đường ở dê tu ha nhờ trên không ít sai lầm. Kiếp này tự nhiên không còn muốn đem chính mình vây ở luyện đan sư như vậy một cái nhỏ hẹp phát triển trong không gian. Nhưng hết lần này tới lần khác gia tộc tục vật đa dạng, hắn lại không thể không rút ra thời gian tới ứng đối. Bởi vậy, mặc dù hắn từ khi đi đến Lục gia, tu vi một mực không có đình chỉ tiến bộ, tu hành lên nhưng cũng là đứt quãng, sâu sắc chỉ hoán hắn tu luyện hiệu suất. Hiện giờ, nếu là có thể có một vị ngũ phẩm luyện đan sư thay hắn chia sẻ những cái này tục vật, đó là không thể tốt hơn. Cho nên lúc này mới dốc hết sức cho ngũ trưởng lao thiên vị. Bất quá ngũ phẩm luyện đan sư cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu, cho dù là có Lục Vũ như vậy một vị luyện đan đại tông sư ở bên người lời nói và việc làm đều mẫu mực, ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh vẫn không có khả năng tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư. Dựa theo Lục Vũ đối với ngũ phẩm luyện đan sư thấp nhất định nghĩa, đó chính là tại nhất định trong thời gian, độc lập luyện chế ra 3 loại bất đồng chủng loại ngũ phẩm linh đan, hơn nữa xác suất thành công tại 3 thành trở lên. Tuyệt không phải Ngưng Thúy Phong thẩm đan tuyệt như vậy, ban đầu nắm giữ vài loại ngũ phẩm linh đan phương pháp luyện chế liền có thể tự xưng là ngũ phẩm luyện đan sư, bằng không cũng sẽ không luyện chế linh đan thì động một tí chính là mấy cái tháng. Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh cũng biết, thiếu chủ có thể rút ra thời gian tới chỉ đạo hắn, loại cơ hội này cực kỳ quý giá, cho nên cũng là phát điên địa vùi đầu vào thuật luyện đan tu luyện nghiên cứu bên trong. Mà đồng thời, Lục gia một đám tiểu bối luyện đan sư cũng vây quanh ở vị ngũ trưởng lão này bên người, bất kể là trợ thủ cũng tốt, hay là xử lý tài liệu cũng thế, mưa dầm thấm đất cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Ngày hôm nay Lục Vũ vừa mới chỉ điểm một cái chính mình tiểu đồ đệ đối với mình thân hỏa diễm không chế phương diện vấn đề, đồng nhiên một đạo chuyển tấn linh phu bay thấp tới, đưa tay tiếp nhận, thò ra thần thức vừa nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiểu đồ đệ cơ thanh nhược thấy, không chịu được hiếu kỳ hỏi, sư phó việc vui gì a? Lục Vũ cười vô vô cơ thanh nhược cái đầu nhỏ, nói, đại hỷ sự, ngươi ngũ gia già rốt cục đem cuối cùng một loại ngũ phẩm linh đan luyện chế ra, hơn nữa xác suất thành công đạt đến 3 thành trở lên. Cơ thanh nhược sáng ngời thanh tịnh trong mắt to nhất thời hiện lên sắc mặt kinh hỉ, duyên dáng cứ gọi to nói, vậy ngũ gia gia không phải là cũng thành ngũ phẩm luyện đan sư? Tuy thật sự ấn bối phận tính, ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh hẳn là cơ thanh nhược thái gia gia bối phận, chỉ là vì xưng hô thuận tiện, hơn nữa ngũ trưởng lão trời sinh tính rộng rãi, cũng không để ý cái này, cho nên cơ thanh nhược trực tiếp liền xưng hô ngũ gia gia. Trên thực tế nếu là dựa theo Lục Hồng Minh tại Lục gia tộc phổ trên bài danh chính là thứ 16 vị, thật muốn xưng hô lên thật sự là không tốt lắm xưng hô, cũng không thể gặp mặt gọi 16 thái gia gia à. Dù sao cơ thanh nhược cũng không phải người Lục gia, đối với cái này cũng không ai so đo. Đúng vậy, vốn ấn suy đoán của ta như thế nào cũng phải 1-2 tháng về sau mới được, không nghĩ tới ngũ trưởng lão như vậy liều mạng, tin tức này là ngươi Lục Nam tỷ tỷ gửi tới, nàng cả ngày cùng ngươi Mộc Tuyển tỷ tỷ tại đan phòng bên kia đi dạo, từ ngươi ngũ gia ra chỗ đó mò không ít chỗ tốt, tin tức này nghĩ đến không có sai, đi chúng ta cũng đi xem một chút, một vị ngũ phẩm giá trị của luyện đan sư tuyệt đối có thể hoành động toàn bộ thiên đô. Mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện ra, ngươi cũng có thể cùng Lục Nam bọn họ một chỗ gặp các mặt của xã hội. Lục Vũ cười đứng lên, lôi kéo tiểu đồ đệ trong tay nói biên đi ra ngoài. Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh tân chức ngũ phẩm tin tức về luyện đan sư trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Lục gia, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ thiên đô thế giới lan tràn mở đi ra. Cái đó và Lục Vũ tân chức ngũ phẩm luyện đan sư bất đồng, Lục Vũ khi đó vô luận là danh vọng hay là thực lực tại thiên đô đều hôi không nói nổi. Dù cho tin tức truyền ra ngoài cũng không ai tin tưởng đây là thật, hơn nữa rất nhiều người đều nhận định Lục Vũ ngũ phẩm luyện đan sư hữu danh vô thực, rất có thể là nó sau lưng khác có cao nhân tương trợ, cho nên không có khiến cho cái gì rung động hiệu quả. Nhưng Lục gia ngũ trưởng lão lại bất đồng, tuy trước kia cũng không có cái gì khó lường thanh danh, thế nhưng thiên đô tất cả thế lực lớn đối với này Lục gia vị ngũ trưởng lão này lại đều có ấn tượng, một vị si mê luyện đan, liền tu luyện đều làm trễ nãi người. Có thể tấn chức ngũ phẩm luyện đan sư tuy làm cho người ta chấn kinh, nhưng cũng là hợp tình hợp lý, mà ở xác định Lục gia đã có Lục Vũ như vậy một vị ngũ phẩm luyện đan sư, tái xuất như vậy một vị ngũ phẩm luyện đan sư, kia ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng, ban về luyện đan thực lực đã có đuổi kịp và vượt qua Ngưng Thúy Phong cơ sở, có lẽ tương lai Lục gia sẽ trở thành cái khác Ngưng Thúy Phong cũng nói bất định, bởi vậy thiên đô tất cả thế lực lớn tại xác nhận tin tức, lập tức chuẩn bị hạ lễ, phái ra cấp cao nhân vật tới Lục gia chúc mừng. Mặc kệ trước kia quan hệ như thế nào, hiện tại trung quy biểu hiện ra thiện ý, vì về sau cầu lấy đan dược quá lớn nhất khả năng dọn sạch chướng ngại. Gia chủ Lục Duy Quân cùng mặt khác 4 đại trưởng lão tự nhiên biết Lục Hồng Minh tân chức ngũ phẩm luyện đan sư đối với Lục gia ý nghĩa trọng đại, bởi vậy quyết định trắng trợn chúc mừng một phen, thậm chí có không ít bình thường vùi đầu tu luyện hộ pháp trưởng lão đang nghe thấy việc này về sau cũng đều nhao nhao xuất quan, vì Lục gia quật khởi mà gia nhập vào chúc mừng bên trong. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Lục gia liền đem thiệp mời tán phát ra, mà Thiên Tôn Điện, 4 đại tông môn, thất đại thế gia cùng với một ít chứ danh cao thủ đều nhận được thiệp mời, còn phái gia cấp cao nhân vật đến đây chúc mừng. Đương nhiên như Hỏa Thần Cung cùng Mạnh gia như vậy cũng chỉ có thể là qua loa cho xong, bởi vì vô luận bọn họ như thế nào biểu hiện thiện ý, đều không làm nên chuyện gì, Ngưng Thúy Phong căn bản liền không có người nào qua. Nhưng mặc dù như thế, Lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên kia vẫn là náo nhiệt vô cùng. Thiên đô thế giới gần trăm năm nay cũng không có qua loại này đại sự, cho dù là lúc trước Lâm gia bái sư đại điển cũng hoàn toàn vô pháp so sánh. Bởi vậy, tất cả thế lực lớn không chỉ phái ra cấp cao nhân vật, thậm chí còn mang theo từng người đắc ý thế hệ con cháu cùng đệ tử qua, vì chính là thông qua như vậy một lần thịnh hội, trao đổi lẫn nhau, tăng quảng kiến thức. Bởi vậy Lục gia trận này chúc mừng một mực kéo dài 7-8 ngày nhưng chưa kết thúc. Đối với những thứ này, mỗi lần bế quan đều là lấy năm làm đơn vị tu sĩ mà nói, chỉ là mấy ngày thời gian tự nhiên không để trong lòng. Lục gia lão tổ tự nhiên cũng trước tiên liền được tin tức này, mừng rỡ phía dưới đưa tới trong gia tộc mấy vị cao tầng động viên một phen không nói, còn lấy ra không ít trước kia du lịch bảo vật với tư cách là ban thưởng, đương nhiên được lợi lớn nhất tự nhiên là ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh.